sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 34, đơn giản chỉ là tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, ngay cả Husky cũng ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên trời. Một người qua đường châm chọc. Rồng đâu? Chỉ có vài đám mây nhìn giống rắn thôi mà. Ha ha, chắc cô gái đang trêu chó nhà mình đó. Không ngờ anh lại tin thật. Husky nghiêng đầu. Gâu, chủ nhân, rồng là gì vậy? Ăn được không? Husky cũng muốn ăn thử. Diệp Như Hề, hấp huyết đằng đã tới tay. Bởi vì ngoại hình đã thu nhỏ, nên khi cất đi cũng không ai để ý. Diệp Như Hề xoay người rời đi. Cô nắm lấy dây, tiếp tục dắt Husky quay về biệt thự. Trở về biệt thự, Diệp Như Hề lập tức thu Husky vào không gian. Cô chuẩn bị cho nó một bữa ăn thịnh soạn với xương sườn năng lượng cấp 1. Vừa ăn xong, Husky đã chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Đồng hồ đếm ngược quá trình thức tỉnh dị năng còn lại 8 giờ. Điều này là do trước đó nó đã thức tỉnh một phần dị năng. Diệp Như Hề vốn định khế ước với dây leo hút M.A.U trước. Nhưng cô phát hiện ra, do đã hấp thụ quá nhiều năng lượng trước đó, giờ nó đang tiến hóa từ cấp 1 sơ cấp lên cấp 1 trung cấp. Và quá trình này sẽ còn kéo dài 12 giờ. Vì vậy, cô rời khỏi không gian để làm việc khác. Thẩm Thanh Húc vẫn chưa về. Nhưng Lệ Trường Uyên, sau khi đi kiểm tra mấy mỏ khoáng thạch vừa mới mua, đã trở lại biệt thự. Diệp Như Hề thu hết những đồ đạc mà người quản gia nhận giúp, chất đầy trong phòng khách chuyển vào kho chứa trong không gian. Trong biệt thự này không có camera giám sát. Còn về việc cô mua nhiều đồ về khách sạn như vậy, nhưng khi rời đi lại không mang theo nhiều hành lý. Tất cả cứ đổ lên đầu Lệ Trường Uyên, để anh ta gánh hết. Lệ Trường Uyên cũng không ít lần vận chuyển đá quý và các vật tư khác đến biệt thự. Thường xuyên cho xe tải rỗng đỗ bên ngoài biệt thự một lúc rồi lại rời đi. Cứ coi như đồ đạc của cô cũng được Lệ Trường Uyên vận chuyển đi vậy. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Lệ Trường Uyên đến gặp Diệp Như Hề, trò chuyện xã giao một vài câu. Lệ Trường Uyên đi thẳng vào vấn đề. Ngày mai, máy bay riêng của tôi sẽ bay đến Hong Kong. Từ Hong Kong chuyển tiếp sang chuyến bay quốc tế đến châu Á. Sau khi hoàn thành công việc ở châu Á, tôi còn định đến M Quốc một chuyến. Hai anh em cô có muốn đi cùng không? Từ việc Thẩm Thanh Húc có thể lấy ra nhiều thực phẩm chứa năng lượng cấp 0.5. Thêm vào đó, Thẩm Thanh Húc luôn đeo một chiếc ngọc bội bình an trên cổ và hầu hết thời gian đều cẩn thận cất kỹ chiếc mặt dây chuyền trong áo. Từ những điểm này, Lệ Trường Uyên đoán rằng Thẩm Thanh Húc cũng có một không gian ngọc bội giống như anh ta. Hơn nữa, không gian của đối phương có một số thứ đặc biệt. Chẳng hạn như có thể hấp thụ năng lượng, thúc đẩy thực phẩm thông thường chuyển đổi thành thực phẩm cấp 0.5. Điều này không có gì lạ vì đây đã là lần thứ 9 thế giới khởi động lại. Thẩm Thanh Húc có chuẩn bị cho mình một số hậu thủ. Biết trước một số việc cũng là điều bình thường. Hơn nữa, những chuyện này, khả năng cao là Thẩm Thanh Húc cũng không giấu Diệp Như Hề làm gì. Tuy nhiên, phản ứng của Diệp Như Hề mới là điều khiến Lệ Trường Uyên cảm thấy bất ngờ. Cô quá lạnh lùng và bình tĩnh, hoàn toàn không giống một cô gái trẻ đang học năm nhất đại học chút nào. Lệ Trường Uyên hoàn toàn không biết Diệp Như Hề đã thức tỉnh dị năng, thậm chí còn sở hữu không gian riêng của mình. Trong những lần thời không tái khởi trước đó, thông tin ít ỏi mà anh thu thập được về Diệp Như Hề đều xoay quanh danh phận em gái của Thẩm Thanh Húc, người mất sớm. Cái C, H, E, T của cô mỗi lần đều khác nhau, nhưng điểm chung là cô luôn C, H, E, T ngay khi đại dịch mới bắt đầu. Lệ Trường Uyên lần nữa mời hai anh em họ đi cùng. Mục đích là muốn giữ Diệp Như Hề ở gần mình để tiện bảo vệ cô. Anh không muốn khi mạt thế chính thức đến, cô lại gặp phải biến cố bất ngờ, mất mạng. rồi Thẩm Thanh Húc sẽ lại lần nữa hắc hóa, phát điên, thậm chí bắt tay với lũ zombie, cuối cùng tự biến thành một kẻ mất trí. Diệp Như Hề hoàn toàn không biết Lệ Trường Uyên đang nghĩ gì. Cô chỉ thấy rằng hành trình của anh ta trùng khớp với kế hoạch của cô và Thẩm Thanh Húc. Anh ta lại còn nói thẳng ra, rõ ràng không định giấu chuyện tận thế sắp xảy ra. May mắn Lệ Trường Uyên cũng là người biết giữ chừng mực. Không hỏi những câu khó trả lời, chỉ đơn giản bày tỏ ý muốn tiếp tục hợp tác. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Như Hề gật đầu. Đi cùng cũng được, nếu tiện, khi xử lý công việc ở châu Á và M Quốc, anh có thể tính luôn phần của anh em chúng tôi. Cô nói tiếp, hiện tại, chúng tôi chỉ còn khoảng hơn 20 triệu trong tay. Ngoài ra, còn một ít trái cây hái được ngoài tự nhiên. Hương vị đặc biệt thơm ngon. Không biết Lệ tiên sinh có hứng thú giao dịch thêm một lần nữa không? Giá trị của giao dịch sẽ tùy thuộc vào việc Lệ Trường Uyên có thể chia cho cô bao nhiêu thực phẩm. Vũ khí nóng, xăng dầu, đối với những nguyên liệu giúp tăng cơ hội thức tỉnh dị năng. Lệ Trường Uyên chắc chắn sẽ không từ chối. Vậy, chúng ta giao dịch thêm 2 mục tiêu nhỏ nữa nhé, theo giao dịch trước đó. 2 tỷ, tức là cung cấp đủ thực phẩm cấp 0,5 cho 3 người trong 3 tháng. Lệ Trường Uyên không biết liệu Diệp Như Hề có toàn quyền quyết định hay không. Anh nghĩ, có lẽ không gian đó đang do anh trai cô, Thẩm Thanh Húc quản lý. Diệp Như Hề gật đầu. Được, chờ anh tôi về, hai người sẽ bàn bạc chi tiết hơn. Thật ra, cô hoàn toàn có thể tự quyết định và trả trước một phần tiền cọc, nhưng làm thế sẽ dễ lộ ra việc. Cô cũng có không gian và dị năng. Dù sao, lá bài tẩy giữ càng lâu càng tốt. Hiện tại cô chỉ có 3 thú cưng, thực vật cưng, mà 2 trong số đó vẫn chưa ký khế ước. 2. Làm người thì nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Con người chỉ có thể sống ẩn mình. Giả heo ăn thịt hổ mới là chân ái. Lệ Trường Uyên đồng ý rồi rời đi. Quay lại nơi ở, Lệ Trường Uyên kết nối với tinh hạch trong đầu, nơi chứa đầy mảnh vụn ký ức. Anh cố gắng tìm kiếm thêm thông tin về Diệp Như Hề. Tỷ như, anh muốn biết những lần trước cô đã C-H-E-T như thế nào. Lệ Trường Uyên luôn cảm thấy rằng, với số lượng thực phẩm năng lượng dồi dào trong tay Thẩm Thanh Húc, cho dù không biết khi nào tận thế sẽ đến, nhưng với tính cách yêu thương em gái của mình, anh ta chắc chắn sẽ chia một phần thứ tốt cho Diệp Như Hề. Trong điều kiện như vậy, cô ấy có đến 90 khả năng sẽ thức tỉnh dị năng khi đại dịch bắt đầu. Dù là người có năng lực yếu nhất, cũng không thể liên tiếp thất bại ngay từ đầu tận thế đến vậy. Thật xui xẻo, ngay cả khi có dị năng yếu nhất đi chăng nữa, cũng không thể nào cô lại C, H, E, T đến 7 lần liên tiếp ngay khi tận thế mới chỉ vừa bắt đầu được. Thế này cũng quá đen đủi rồi. Diệp Như Hề trông không hề ngốc nghếch chút nào. Ngược lại, nhìn cô rất thông minh và điềm tĩnh. Dù không có dị năng cũng có khả năng sống sót cao. Đợi đã, tại sao anh lại vô thức nghĩ là 7 lần, mà không phải là 8 lần? Rõ ràng, thế giới đã khởi động lại 8 lần rồi. Lệ Trường Uyên tìm kiếm khắp những mảnh ký ức, nhưng không tìm thấy thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Diệp Như Hề. Không tìm được câu trả lời, Lệ Trường Uyên đành phải từ bỏ. Dù sao, anh chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Cách chương.